Ta ở khủng bố thế giới bán tạp hóa, tác giả, Qua Hoa Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 143, trang 143. Đương nhiên, lúc này đây, Lý Áo Hùng A Thơ cũng chuẩn bị hảo sung túc quả mận, thuận tiện đề một câu. Lý Áo Huy rằng có thể tự động thu thập chính mình quanh thân quỷ dị lực lượng, nhưng lại không thể đủ chạy thoát nguyền rủa. Bởi vì nguyên rủa vận hành dựa vào chính là quy tắc, mà không phải quỷ dị lực lượng. Mặc dù quy tắc thành lập khi yêu cầu đại lượng quỷ dị lực lượng tham dự, Anva lôi kéo Jimmy lui về phía sau một bước, thình Anva nói, đây là Anva giao cho Lý Áo nhiệm vụ. Hắn yêu cầu Lý Áo thông qua hoàn thành nhiệm vụ phương thức tới chứng minh chính mình lập trường, mà ở hoàn thành nhiệm vụ quá trình giữa, Anva sẽ toàn bộ hành trình giám thị, xác định Lý Áo năng lực hay không thật sự như Arthur theo như lời. Ở cái này trong quá trình, Anva đương nhiên sẽ không cung cấp trợ giúp, làm thần thánh quân đoàn một viên Jimmy đương nhiên cũng không thể, đến nỗi Black là một cái bị bắt trở thành phong ấn vật. Vừa mới thoát ly phong ấn vật trạng thái không lâu trước, thần thánh quân đoàn hy sinh giả muốn trợ giúp chính mình bằng hữu hoàn thành một cái thoạt nhìn thập phần khó khăn nhiệm vụ. Anva liền mở một con mắt nhắm một con mắt đi, mà Arthur, một cái phi thần thánh quân đoàn nhân viên, tự nhiên không phải Anva có thể quản đến. Black nhẹ nhàng mà rũ xuống mắt, mở miệng, ta hy vọng 10 ngày nội Lý Áo, Arthur cùng Black có thể bảo trì thân thể hoạt động như thường. Ta hy vọng 10 ngày nội Lý Áo, Arthur cùng Black có thể bảo trì thần trí bình thường cùng thanh tỉnh. Lý Áo cùng Arthur đều ở vận mệnh chú định cảm giác được chính mình trên người tựa hồ tăng thêm một tầng bảo hộ. Anva thấy thế ở bên cạnh bất mãn, Black người này nhưng cũng quá bất công. Như thế nào ta cùng Jimmy ngươi liền mặc kệ sao? Black nhàn nhạt mà quét Anva liếc mắt một cái. Ngươi có thể lựa chọn không cần đi theo chúng ta. À nhĩ tây. Sách. Black. Ngươi trước kia nhưng không phải như thế lạnh nhạt. Black. Ngươi luôn là muốn thay đổi. Không phải sao? Lý Áo, Arthur, Black ba người cho nhau liếc nhau. Gật gật đầu. Theo sau liền cất bước bước vào kia màu vàng xám thôn bên trong, Anva phía sau. Jimmy sắc mặt rối rắm. Anva, chúng ta thật sự không nói cho bọn họ thôn này nguyên rủa ngọn nguồn sao? Trên thực tế, liền ở đi đến áo lợi trấn phía trước, Anva đã mang theo Jimmy đã tới nơi này, lúc ấy Jimmy liền thông qua chính mình năng lực đi tìm nguồn gốc tới rồi thôn trung kia nguyền rủa xuất hiện nguyên nhân cùng với bài trừ nguyền rủa phương pháp. Mà dù vậy, hai người bọn họ lại như cũ vô pháp bài trừ cái này nguyền rủa, trước làm cho bọn họ nhìn xem lâu. Anva chẳng hề để ý nhún nhún vai, dù sao cũng không chết được người, tiếng nói vừa dứt, Anvien cất bước, đi theo phía trước ba người, đi vào thôn bên trong. Jimmy dừng ở mặt sau do dự trong chốc lát, vẫn là khẽ cắn răng đi theo Anva đi vào. Đầu tiên là một cái đường nhỏ, mấy người dọc theo màu vàng xám bùn đất đường nhỏ đi hướng phía trong. Hai bên là màu vàng xám bùn phòng, không có phát hiện một tia người tồn tại dấu hiệu. Đi đến cuối đường là một mảnh đất trống trung ương có một vòng nhô lên, kia nhô lên hình dạng có điểm lệnh Lý Áo cùng Arthur giống như đã từng quen biết. Lý Áo dẫn đầu cất bước, chiều kia nhô lên đi ra một bước, sau đó bị vướng một chân. Ai ra, Lý Áo bị vướng đến đi phía trước lảo đảo vài bước, không có việc gì đi. Lý Áo theo ở phía sau, chưa kịp đỡ lấy Lý Áo, Arthur quan tâm hỏi, không có việc gì, không có việc gì. Lý Áo ổn định thân hình, hướng phía sau hai người xua xua tay, ý bảo chính mình không có vấn đề. Bất quá, đây là thứ gì? Lý Áo nhìn về phía vừa mới đột nhiên vướng chính mình trường hình vật thể, thứ này thấy thế nào như vậy giống, cái kia đồ vật nhẹ nhàng dịch động một chút, run rớt một ít trên người bao trùm đất đỏ, lộ ra vài phần chính mình chân thật diện mạo. Đây là cá nhân. Lị áo có chút kinh ngạc địa đạo, A Thơ ngồi xổm xuống thân tới, phủi rớt người nọ trên mặt đại đa số bùn hôi, lộ ra một trương than trì sắc mặt không giống như là người sống mặt. A Thơ vươn tay đặt ở người nọ ngực, lị áo cũng ngồi xổm xuống thân tới, ngồi xổm ở A Thơ đối diện. Thế nào? Lẳng lặng đợi trong chốc lát sau, lị áo hỏi hướng A Thơ. A Thơ thu hồi tay, tuy rằng phập phồng rất nhỏ, nhưng là hắn ngực xác thật còn ở phập phồng. Nghe A Thơ nói như vậy, lị áo liền đem chính mình tay cũng phóng đi lên cảm thụ một phen. Quả nhiên lị áo cảm nhận được một ít cực kỳ rất nhỏ phập phồng, kia hắn đây là. Lị áo nhìn về phía kia trương hai mắt nhắm nghiền, mặt vô biểu tình không giống người mặt, nghi hoặc nói, ngủ rồi sao? Bởi vì ngủ đến lâu lắm, đem chính mình ngủ thành này phó quỷ bộ dáng. Black cũng đi theo ngồi xổm xuống thân tới, hắn mở miệng nói, ta hy vọng hắn thức tỉnh lại đây. Than trì sắc nam nhân chậm rãi mở hai mắt, lộ ra một đôi màu xanh nhạt đôi mắt, các ngươi là ai? Nam nhân nằm trên mặt đất cứng đờ hỏi, ngươi là ai? Lị áo phủ nhìn nam nhân hỏi, chờ đến Anva cùng Jimmy đi vào thôn quảng trường là lúc, lị áo ba người đã nửa kéo nửa đỡ, đem nam nhân tùy cơ an bài vào quảng trường bên một gian nhà ở bên trong ngồi, nhìn nhà ở chung một màn này, Anva nhướng nhướng mày, hắn quay đầu lại nhỏ giọng mà đối Jimmy nói, xem, bọn họ có rất nhiều biện pháp đâu. Nam nhân thần sắc tựa hồ còn thực hoảng hốt, thực mê mang, hoãn một hồi lâu, nam nhân tầm mắt mới điều chỉnh tiêu điểm đến chính mình trước mắt ba người trên người, trung gian nữ tử khiêng thiết chùy, có vẻ có chút hung thần ác sát, bên phải nam tử mặt vô biểu tình, lạnh như băng, chỉ có bên trái mang theo nhàn nhạt mỉm cười, có vẻ thập phần ôn tồn lễ độ. Nam nhân do dự trong chốc lát, nhìn về phía A Thơ, có chút nói lắp mà mở miệng, là các ngươi đem ta đánh thức. Đúng vậy, là chúng ta. A Thơ hòa ái dễ gần địa đạo, xin hỏi ngươi vì cái gì sẽ ngủ ở nơi đó đâu? Ngoặc kép, hết chương.